cô bé à, tôi sẽ khiến em phải nhớ ra tôi. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta tiếp tục phần Jin bị bắt cóc nào. Buổi chiều hôm đó, cả đám đợi hoài cô. Thấy Jin thì lo lắng gọi điện cho nó nhưng cô ai nghe máy, thế là cả đám ba chân bốn cẳng chạy ráo riết kiếm Jin nhưng cô thấy, họ cũng tới trường. Đua tử thần và quán bar của Jun nhưng cô mò ra nó. Đang bối rối thì bỗng có một cuộc gọi từ Jin vang lên trong đờ ti của Ken, thấy vậy thì Ken liền chụp ngay cái đờ ti và nghe. Ken, hiện giờ Jin đang ở trong tay tôi. Nếu muốn cứu Jin anh sẽ phải mò ra chỗ tôi và làm một cuộc giao dịch vậy. Nhà tôi tắt đây, giọng một con ả, con nào thì chắc ai cũng biết. Vang, lên, khốn nạn, Jin đang ở đâu chứ? Ken đập tay vô tường. À quên, con Jin có đeo dây truyền hình, đôi cánh đen, biểu tượng của thủ lĩnh Dark Angel. Mà trên đó có gắn, thiết bị định vị áp, Min nói. Vậy giờ nó đang ở đâu? Ken hỏi, chờ tí, Min mở laptop lên rồi tìm. À, nó đang ở ngọn núi sau quán bar này nè. Đi kiếm nó liền, Ken nói rồi chạy ra ngọn núi kiếm Jin và tụi nó thì chạy theo. Jun cho người bao vây toàn ngọn núi. Dạ, Jun nói rồi đi ra lệnh cho đàn em. Tại một căn nhà bỏ hoang trên núi. Đây là nơi khỉ ho có gái nào mà khai thế? Jin tỉnh dậy nói, đây là đâu thì Mi cô cần biết, Mi chỉ cần biết là Mi sắp lên dĩa là được rồi. Huyền nói, ờ, Mi sẽ làm gì ta, liệt kê coi. Jin bình thản nói, ta sẽ cho tụi đàn em xử Mi, để xem Ken. Sau khi biết Mi cô còn là xử nữ thì còn yêu Mi hay cô, a ha ha ha ha. Miên, nói với một nụ cười của mụ phù thủy, ờ, tụi nó xử được cũng mừng, mấy thằng đó chết quách rồi kia. Miên từ đằng sau lên tiếng, cái gì, sao tụi bay lại tìm ra chỗ này? Miên hốt hoảng nói, cô cần biết giờ thì Thảo Yên ra. Miên lạnh lùng nói, cái gì, tao sẽ cô thả con nhỏ đó ra đâu trừ khi nào Ken đứng về phía tao. Miên nói rồi cầm dao chạy tới chỗ Jin. Oh, cô nghĩ cô có thể trói được tôi sao? Jin đứng dậy lấy chân đánh bay con dao rồi giữ Uyên lại giỏi cười gian. Sao mày thoát ra được? Nguyên sợ hãi nói. Cây Âu cần biết, chỉ cần biết là Mi sắp tạm. Biệt cha mẹ đi là vừa. Jin lạnh lùng nói. Chúng ta đi về nào, kêu. Thằng Jun nhốt con này vô mục ở dưới quán ba đi, bữa nào rảnh tao sẽ. Xử nó và tao cũng muốn nghe tin ngày mai công ty nó sẽ phá sản đấy. Mày có tư cách gì mà đòi phá sản nhà tao? Nguyên run rẩy nói, bang chủ bang Dark Angel và là tiểu thư tập đoàn BM. T được cô, Jin nói, xin tha cho tôi đi mà tôi sai rồi tôi xin lỗi. Nguyên nghe đến đây thì tái mặt xin lỗi Jin nhưng nó cô quan tâm. Tối đó trên phòng Ken và Jin, có thiệt là em cô bị sao cô? Ken hỏi Jin, em cô sao thiệt mà? Jin làm nũng, vậy thì tốt, Ken nói rồi hôn lên môi Jin làm nó đỏ mặt. Đi ngủ đi, Jin nói rồi nhảy lên giường chùm mền ngủ. Ken cô nói gì chỉ cười nhẹ và leo lên giường ôm Jin ngủ. Sáng hôm sau, trên lớp, kỳ này các em làm rất tốt, cô ai dưới top 30 cả. Như đã hứa cô sẽ bao các em một chuyến đi Hàn Quốc, ok. Cô Vân cười tê nói. Say âu ía, cả lớp nhảy cẫng lên vì vui. Cô sẽ đọc 10 bạn đứng đầu lớp cũng như đứng đầu trường nha. Ken hạng nhất, Jin hạng 2, Win hạng 3, Kun hạng 4, AKA hạng 5, Min hạng 6, Win hạng 7, Kin hạng 8, Vũ hạng 9 và Hạnh hạng 10, hãy cho một tràng pháo tay tuyên dương các bạn nào. Cô Vân nói, cả lớp vỗ tay và hoan hô to đến nỗi người qua đường cũng nghe thấy. Jin và Ken cười gian làm Min, Win và Kin lạnh gáy. Kỳ này tiêu cờ MNR, Min, Win và Kin thở dài, cả buổi học trôi qua, tối đó cả đám quyết định ra ba xử lý Uyên. Chào Uyên, Jin cười gian, thả tao ra, Uyên mạnh giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao tao phải thả, dù tao có thả thì mày cũng cô còn nhà để về đâu, ba mẹ mày bỏ mày rồi. Jin nói, xử nó sao đây, Min hỏi, một là cho nó vào lầu xanh làm BTCS. Hai là cho nó chơi với con Dora, con cá sấu đấy, chọn cái nào. Jin nói, một, cả đám đồng thanh, vậy ngày mai đưa nó vào, Jun nghe rõ chưa? Jin nói, dạ đại tỷ, Jun nói, đừng mà, đừng cho tôi vào lầu xanh tôi sợ lắm. Nguyên gào thét nhưng cô ai nghe, ở lại chơi xíu đi. Nguyên nói, ờ, Jin nói, thế là cả đám chọn một cái bàn khuất rồi ngồi tám chuyện và uống rượu, sau đó thì đi ra nhảy xong rồi đi về. Tại gara, đua xe cô, xe ô tô đấy, hôm nay mỗi đứa một xe. Min mở lời, ok, ai về cuối thì phải bao chầu tiếp theo đấy. Cùn nói, ok, cả đá đồng thanh, thế là 7 chiếc xe lao vốt trên đường, AKA và Win đi chung xe, chiếc xe về đầu tiên là của Ken, tiếp theo là Jin và lần lượt xe khác chạy tới cuối cùng là xe của Cùn. Ăn ở sao mà chạy về cuối thế má, Kin mỉa mai nói, tại xe hết xăng nên phải kiếm chỗ để đổ xăng mà. Côn mếu máo nói, ha ha, lần sau bao tụi này một chầu đê. Jin cười gian nói, ahuhu, VK ơi cứu CK đi. Côn nói rồi chạy tới Omin làm nũng nói, dáng chịu đi CK, lần sau VK bắt CK lại nha. Min xoa đầu Côn cười nói, yêu VK nhất, Côn đã tươi cười trở lại, bớt dùm con khuya rồi đi ngủ đi. Kin lên tiếng cắt ngang khung cảnh hưởng phấn làm hai tụi nó giật mình và đỏ mặt. Thế là tụi nó đã có một ngày vui vẻ. MN nhớ vót nhiều lên nha. Chép sau sẽ là chép Win và Kin đi chơi nhé. IUMN nhiều lắm. Cách chương.